Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, người chết trở về. 4.000 chữ, Nguyệt nghe tường tận, thánh đường trong gian phòng to lớn, ánh mặt trời từ kia mấy phiến tạo hình kỳ lạ cửa sổ chiếu vào. Rồi trên đất, đem đại tế ti ao cót nửa người đều thâu tóm vào trong đó. Trình Lâm thân thể hơi ngồi thẳng, ánh mắt sáng quắc, nỗ lực từ lão nhân này trong mắt nhìn ra cái gọi là gợi ý, đến tột cùng là vật gì. Qua ngàn năm này, trên đại lục các đời các học giả vẫn ở chăm chỉ không ngừng tìm kiếm một vấn đề. Đó chính là năm đó trận kia khiến văn minh viễn cổ đoạn tuyệt, đại tai biến, đến tột cùng là cái gì? Đối mặt Trình Lâm hỏi dò. Ao cót nhưng chưa lập tức dành cho trả lời, mà là đem đề tài kéo lên. Không đợi Trình Lâm đáp lại, hắn tiếp tục dùng thổn thức thần sắc nói. Vô số người nỗ lực từ lưu truyền tới nay ngạch tin tức, cùng từ trong di tích cổ đại khai quật ra manh mối bên trong hoàn nguyên vụ tai nạn kia nguyên nhân. Đáng tiếc, nói chung là bởi vì thời gian quá lâu rồi, cũng hoặc là bởi vì trận kia tai biến cho dù đối với thời đại kia người cũng là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Nói chung, trước sau khuyết thiếu định luận, nhất lưu truyền rộng rãi một cái ý kiến, công bố tai họa đầu nguồn bắt nguồn từ Hắc Nhật. Hắc Nhật, Trình Lâm ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghiền ngẫm cái từ này, hồi tưởng lại vặn vẹo thời gian trường lực phía trên cái kia liên thông những thế giới khác, động. Không nói gì, đến mức Hắc Nhật đến tột cùng là cái gì, tắc lại là mỗi người nói một kiểu, nhưng tóm lại đều là suy đoán. Từng đời một thánh đường tế ti cũng đều nỗ lực từ trong tinh không tìm kiếm đáp án. A, trên mảnh đại lục này đám người trước sau cho rằng trong tinh không tồn tại cuối cùng huyền bí, cũng là chúng ta hết thảy sức mạnh cuối cùng khởi nguồn. Mỗi một tên tế ti đều là một tên xuất sắc chiêm tinh thuật sĩ. Từng đời một các cường giả đều vững tin, trong tinh không cất giấu mọi người chúng ta vận mệnh. Ao cót dùng một loại thần côn vậy thành kính ngữ khí nói rằng. Này lệnh Trình Lâm dù sao cũng hơi không vui. Hắn cũng không thích này bên trong cố làm ra vẻ bí ẩn đồ vật. Thế là, hắn không nhịn được mở miệng nói. Vì sao? Ta nghe nói các ngươi tín ngưỡng cái gọi là trong tinh không chưa biết. Này làm ta rất nghi hoặc. Bởi vì, ở ta sinh hoạt thời đại bên trong, cũng không có cái này truyền thống. Chúng ta đều tin tưởng siêu phàm sức mạnh bắt nguồn từ tự thân. Ao khách nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, bởi vì chúng ta xác thực từ trong tinh không thu được trả lời. Cái gì? Ao khách nửa bên mặt tắm rửa ở vàng óng dưới ánh mặt trời, mặt khác nửa bên tắc có vẻ đặc biệt ngăm đen. Chúng ta hướng tinh không cầu khẩn, cũng thu được đáp lại. Bởi vậy, chúng ta biết tất cả những thứ này đều là số mệnh. Ở thánh đường các đời đại tế ti bên trong, truyền lưu một cái lâu đời truyền thuyết, làm viễn cổ tiên dân tự dưới nền đất thức tỉnh, Hắc Nhật đem lại lần nữa giáng lâm nhân gian, mà chuyện này ý nghĩa là kỷ nguyên luân hồi, tức tất cả chung kết. Khi này vị già nua đại tế ti dùng thành kính ngữ khí niệm tụng vậy nói ra. Cái này, truyền thuyết, thời điểm, Trình Lâm hô hấp không do vì đó gấp gáp. Viễn cổ tiên dân tự dưới nền đất thức tỉnh. Câu nói này không thể nghi ngờ là chỉ đại hắn. Mà phần sau câu, Hắc Nhật lại lần nữa giáng lâm nhân gian lại là có ý gì? Nếu như nói, Hắc Nhật chỉ đại cái kia đi về một cái khác vũ trụ, động. Như vậy, chẳng lẽ nói, ngươi... Trình Lâm hầu như ngồi không yên, liền muốn lại tiếp tục truy hỏi, lại bị Ao Cót ngăn cản, chỉ thấy vị này già nua đại tế ti bỗng nhiên giơ lên tay phải, dựng thẳng lên bao trùm khô quắt ra rẻ ngón tay, nhẹ nhàng chống đỡ ở bên môi, làm ra cấm khẩu thủ thế, tiếp đó hơi nghiêng đầu, phảng phất ở lắng nghe cái gì, ngài nhìn, nó đến rồi, cùng lúc đó. Trình Lâm chú ý tới trong phòng sáng lạn, ánh mặt trời bỗng nhiên dần dần nhạt xuống. Từng chút, tối lại, liền phảng phất, giữa bầu trời bỗng nhiên thổi qua đến một đám mây đen, đem ánh mặt trời che kín. Hắn đột nhiên đứng dậy, mơ hồ nhận ra được bất an, không tiếp tục để ý kia ngồi ở cái ghế bên trong. Lụ khụ vẻ già nua, vô cùng thần bí đại tế ti, mà là bước nhanh đi đến bên cửa sổ, đột nhiên đẩy ra một cánh cửa sổ. Hô, một đạo mát mẻ gió rót vào trong đó, thổi đến mức trên giá sách to lớn kia, mấy quyển thả nằm trang sách mở ra đến. Nơi này là thánh đường, tháp cao thượng tầng. Đứng ở chỗ này, hầu như có thể nhìn xuống toàn bộ vương đô. Thời gian là chừng 3 giờ chiều, là mặt trời dày đặc nhất thời điểm. Giữa hè mùa, vương đô bên trong cây xanh đệm đệm, giữa bầu trời nguyên bản trong vắt, bây giờ lại chẳng biết lúc nào, xoắn tới từng mảng xám trắng mây, chồng chất cùng nhau, che đậy ánh mặt trời. Gió lớn lên, thổi đến mức Trình Lâm tóc hỗn loạn. Hắn ngẩng đầu lên, con người bỗng nhiên trợn to, thình lình nhìn thấy, ở giữa trời cao, càng chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái đen kịt, hình bầu dục vòng xoáy, động, hắc nhật. Trình Lâm tiếng lòng run lên, trong thời gian ngắn, cả người căng thẳng, mà ở vương đô bên trong, tương tự có vô số người ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hướng lên trời. Bọn họ hoặc là bình dân, hoặc là quý tộc, hoặc là từ trong cửa hàng đi ra khách thương, cũng hoặc là tuần tra trị an thính binh sĩ. Nhưng mà, thời khắc này, tất cả mọi người đều bị này dị thường biến hóa khí trời hấp dẫn chủ ý lực. Phát sinh cái gì? Trời làm sao lập tức liền âm rồi? Các ngươi nhìn, kia, đó là một cái gì? Vô số điều trong ngõ phố, vang lên gần như tương đồng tiếng bàn luận. Kia chính là bởi vì bị trao tặng, khai thác kỵ sĩ, tước vị mà tiến hành ăn mừng bên trong tòa phủ đệ. Vô số tân khách tự trong đại sảnh đi ra, trên người còn ăn mặc lễ phục, cá biệt tiên sinh trong tay còn kéo đỏ sẫm chén rượu. Dắt nữ quyến, giật mình nghị luận giữa bầu trời cảnh tượng khác thường. Trên bến tàu, vận chuyển Trình Lâm lại đây chiếc kia thương thuyền vừa mới đem hàng hóa dỡ cái sạch sẽ. Đám thủy thủ nhấc theo chổi ở quét dọn bong tàu, lúc này cũng dừng động tác lại. Đầy mặt kinh ngạc trò chuyện, ngoại trừ thánh đường bên trong hai người, phía trên thế giới này, không có người cảm thấy hoảng sợ, chỉ là tò mò nhìn cảnh tượng dị thường này. Hỏi dò này lại là loại nào kỳ lạ thiên văn hiện tượng? Chỉ có giải rác ở trên đại lục một ít cảm giác nhạy cảm siêu phàm già, mơ hồ phát hiện bất an, cực nam lĩnh. Mảnh này cách xa ở Dipizo vương quốc vùng cực nam trên mặt đất hoang vu. Rộng lớn không có người ở. Ở một mảnh núi hoang bên trong, lít nhà lít nhít các lính dân đang ở binh sĩ điều động bận rộn. Vận chuyển từ di tích bên trong thu được vật phẩm. Những kia trầm trọng điện giải khí, mặc dù trải qua ngàn năm lâu dài, vẫn cứ có 10 phần trọng lượng. Nhất định phải chí ít hai vị thanh niên trai tráng mới có thể chuyển đến động. Mau mau, mau mau, đứng ở di tích cửa lớn, một tên quan quân bên hông cắm vào một cái roi, đang lớn tiếng hô hoán. Phụ cận mặt đất đã quét dọn quá, di tích trên mặt đất còn sót lại một tầng bị ngọn lửa thiêu đốt quá cho cốt. Dày đặc một tầng, ở vô số hai đùi chân dẫm đạp dưới, cùng bùn đất quấy ở cùng nhau, khó phân thắng bại. Khí trời này làm sao nói thay đổi liền thay đổi ngay. Sợ không phải sắp mưa rồi đi. Quan quân ngẩng đầu nhìn mắt đột nhiên âm u lại rừng rậm, có chút ít lo âu nói. Nương theo âm u lại sắc trời, trong rừng tiếng gió cũng lớn hơn. Thế giới độ sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang ngã xuống. Mấy hơi thở gian, hầu như đều đã mờ tối thành bão táp sắp tới giáng dấp. Chỉ là, lại vừa không có hơi nước, chỉ có thể loáng thoáng, nhìn thấy bầu trời xa xa trên trôi nổi một khối kỳ dị vết đen. Chuyện lạ, quan quân mắng một câu, thu hồi ánh mắt, nhìn chung quanh, điện hạ ở đâu? Hắn chuẩn bị xin chỉ thị dừng lại công tác. Ân, nếu như thật trời mưa, cái này di tích đúng là cũng có thể trốn một trận. Chỉ là sau cơn mưa vận tải liền càng phiền toái chút. Suy nghĩ những này, hắn liền nghe đến một tên phó thủ chỉ phương nam. Điện hạ đi núi bên kia rồi, nghe nói là phát hiện một bức cũ nát tường thành. Khả năng là tai biến thời kỳ di chỉ, ngoặc kép, điện hạ, đây chính là đoạn kia tường thành rồi. Ở ngọn núi này càng nam phương hướng, chiến sĩ, Lô Ân, gánh trường kiếm, chỉ phía trước gần trong gang tấc bắt được cũ nát tường thành. Sau lưng hắn, lại là ăn mặc một thân săn bắn quần áo nhẹ nâu lần vương tử. Ở bên cạnh hắn, còn tùy tùng tên kia áo bào cho người trung niên. Bên cạnh, thăm dò tiểu đội những người còn lại cũng đều ở. Ở Trình Lâm sau khi rời đi, Nâu Lần liền bắt tay bắt đầu khai quật tòa kia di tích. Thông qua địa đồ đánh dấu, rất dễ dàng tìm tới. Cũng triệu tập đến quân đội cùng dân phu tiến hành vận tải. Mà thăm dò tiểu đội tác tiếp tục hướng càng phương nam thăm dò. Kết quả rất nhanh sẽ phát hiện đạo này tường thành. Ân, quả nhiên, bất quá, này xem ra cũng không giống như là tường thành, càng như là một đạo quan ải. Nâu Lần vương tử ánh mắt sáng quắc nhanh đi mấy bước, chợt thấy rõ kia nằm ở đỉnh núi. Phần lớn bị cây cỏ che lấp trường thành di chỉ. Trải qua nhiều năm như vậy, nó càng thêm rách nát rồi. Phần lớn đều đã sụp đổ. Chỉ còn dư lại trung gian một đoạn vẫn còn tính hoàn hảo. Kết hợp phụ cận tòa kia di tích, có thể phán đoán khu vực này vô cùng có khả năng là tai biến thời kỳ, thậm chí còn càng xa xưa thời đại một tòa thành thị di chỉ mà chúng ta hiện nay nhìn thấy chỉ là một phần trong đó. Trong đội ngũ gọi là Tuyết Lị nữ hài cũng rất hưng phấn. Nếu mặt sau này thật sự có một tòa thời đại trước thành thị, kia phát hiện của bọn họ sẽ là khó có thể tưởng tượng to lớn. Những người còn lại cũng nghĩ đến khả năng này, khuôn mặt gần như đồng dạng hồng hào, kích động, hận không thể lập tức leo lên tường thành đi, phóng tầm mắt tới mặt khác một bên phong quang. Bất quá, Nâu Lần ở đây, tự nhiên không tới phiên bọn họ. Chúng ta đi lên xem một chút. Nâu Lần hít sâu một hơi, nói, chợt có chút ảo não nói. Sớm biết liền chậm chút báo cho Thánh Đường. Nếu như Newton tiên sinh vẫn còn, vậy hắn có lẽ sẽ biết được tường thành này phía sau nguyên bản là cái gì. Cũng là ở hắn vừa dứt lời thời điểm, núi hoang bên trong đột ngột thổi bay một trận u lãnh gió lạnh. Lệnh tất cả mọi người đều bỗng dưng dùng mình một cái. Tiếp đó phát hiện sắc trời đột nhiên ảm đạm đi. Biến hóa này lệnh tất cả mọi người không ứng phó kịp. Cũng bản năng cảnh giác lên. Trong núi rừng, càng là truyền đến đủ loại kiểu dáng mãnh thú tiếng gào thét. Lan truyền ra một loại nôn nóng tâm tình bất an. Điện hạ, tên kia trước sau không lên tiếng trung niên áo bào cho nam nhân một cái lôi ra Nâu Lần. Thần thái lập tức trở nên rất là nghiêm nghị, làm cực nam lĩnh tu vi cao nhất siêu phàm giả. Hắn bén nhạy phát giác dị thường, cũng gần như bản năng nhìn hướng về phương bắc bầu trời. Ánh mắt dừng hình ảnh ở đó cay cũng không rất rõ ràng. Phảng phất mây đen một phần, lấm tấm, trên. Rất không đúng. Đây không phải bình thường khí trời thay đổi. Ta cho là chúng ta hẳn là lập tức trở về. Người trung niên tuy đồng dạng không nói được kia cảm giác bất an khởi nguồn, nhưng vẫn cứ căn cứ vào bản có thể làm ra kiến nghị. Này, không thể nào, ngươi có phải là quá dị ứng cảm rồi? Nâu Lần thần sắc có chút do dự. Cực nam lĩnh khí hậu vốn là tương đối quái dị. Tuy nói lần này biến hóa quá đột nhiên, nhưng rốt cuộc không nhìn thấy rõ ràng nguy hiểm. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Đảo kia tường thành gần trong gang tấc, tường thành sau vô cùng có khả năng là một mảnh viễn cổ thành thị. Đây đối với Nolan mà nói là khó có thể chống cự mê hoặc, cũng hoặc là nói bất luận cái gì một tên người khai thác đối mặt tình cảnh như thế đều sẽ không vui với dừng lại. Điện hạ, người trung niên hiển nhiên cũng không lành ngôn từ, chỉ là một lần nữa gọi một tiếng. Nolan sắc mặt biến ảo không ngừng, một lát sau mới cắn răng nói, chỉ kém cuối cùng vài bước rồi, liền là rút đi cũng không kém mấy bước này. Chúng ta đi liếc mắt nhìn, liền liếc mắt nhìn, sau đó bất luận kết quả làm sao, lập tức trở về. Này, được rồi. Áo bào cho người trung niên suy nghĩ một chút, gật đầu. Nolan vui vẻ, lúc này bước lớn về phía trước, bên cạnh Lô Ân, Tuyết Lị, trong đội ngũ lớn tuổi nữ tính, Thâm Lam, cùng với ôm ống đồng súng săn, nắm chó, Tề Lâm, cũng đều vội vàng đi theo. Chỉ có vậy, chỉ có hai cái đầu chó cáu kỉnh bất an sủa gọi dậy đến, ở chỗ cũ bồi hồi bất định, tứ chi không tên đào bùn đất, hùng ức rên gọi không ngừng. Cả đám bước chân cực nhanh đạp núi đá đi về phía trước. Lúc này, trong núi gió càng lúc càng lớn, sắc trời cũng càng ngày càng u ám rồi, hầu như cho người một loại tiến vào đêm đen ảo giác. Làm Nolan cuối cùng bò lên trên ngày xưa trường thành, kích động đạp đạp kia trải qua ngàn năm mà bất hủ thành gạch, cũng hướng phía nam phóng tầm mắt tới đi thời điểm. Hắn kia tràn đầy kích động nhưng là chỉ một thoáng chuyển thành kinh ngạc. Này, a, đây là, chuyện gì thế này? Bên cạnh thăm dò các đội viên cũng là tương tự phản ứng, dồn dập khó có thể tin nhìn trước mặt. Bọn họ dùng hai tay đỡ cũ kỹ mà còn hoàn chỉnh trường thành, ở trước mặt bọn họ xuất hiện, cũng không phải là theo dự đoán thành thị phế tích, cũng không phải hoang vu đỉnh núi, rừng rậm, cũng hoặc là dòng sông, mà là một mảnh vực sâu. Đúng, vực sâu. Đạo này tường thành liền giống như là xây dựng ở bên vách núi. Đi về phía nam, toàn bộ địa hình đều sụp lún xuống dưới, phảng phất đã từng đã xảy ra cực kỳ kịch liệt vỏ quả đất biến hóa. Lệnh nguyên bản núi cao hoặc là bình nguyên sụp đổ đi, mà giờ khắc này, kia, vực sâu bên trong tràn ngập một tầng mỏng manh sương mù. Sương mù xám tối, dường như giữa bầu trời mây xám, cũng không dày, nằm ngoài trên tường thành, có thể xuyên thấu qua sương mù kia, xem rốt cục dưới hoang vu mặt đất, kia tựa hồ là một mảnh bình nguyên, hướng càng phương nam kéo dài tới mở, vô biên vô hạn, không nhìn thấy phần cuối. Xác thực cũng có một chút rõ ràng là nhân tạo kiến trúc tồn tại. Chỉ là sụp đổ sụp đổ, sụp đổ sụp đổ, từ lâu không còn nữa phồn hoa. Này, năm đó là phát sinh cái gì? Nolan lẩm bẩm, nơi này xác thực tựa hồ là một tòa thành thị. Chỉ có điều, cùng hắn theo dự đoán cũng không giống nhau. Được rồi, điện hạ, chúng ta đi thôi. Tên kia áo bào cho người trung niên bất an dục. Ồ, được, chúng ta đi. Nolan lúc này mới đã tỉnh hồn lại, không nói được là vui sướng vẫn là tiếc nuối quay người lại, chuẩn bị trở về, mà đúng vào lúc này, đột nhiên, ở đây các siêu phàm giả gần như đồng thời thân thể cứng ngắc một giây, chợt lẫn nhau đối diện, ánh mắt ngơ ngác, liền ở vừa mới thời khắc này, bọn họ nhận ra được một cỗ kỳ dị sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Thế giới này, tựa hồ lập tức, nhiều một vài thứ, linh năng tăng lên rồi. Áo ào cho người trung niên sắc mặt khó coi nói. Chợt, đầu kia song đầu khuyển đột nhiên hung ác, co rúm lại, phô trương thanh thế hướng về trường thành phía nam nhe răng trợn mắt, phát ra run rẩy tiếng hô. Ô gâu, ô gâu. Ô, ô, ô, a, mau nhìn, Tuyết Lị sắc bén tiếng la đột nhiên vang lên, những người còn lại dồn dập nhìn sang, kinh ngạc nghĩ, sẽ là cái gì lệnh xưa nay Trấn Định Tuyết Lỵ vì đó thất thố. Khô lâu, Tuyết Lỵ hô, mọi người dồn dập víu trường thành, đưa cổ dài nhìn xuống phía dưới. Tiếp đó, mấy chục hai con mắt bên trong phản chiếu ra đồng nhất phó cảnh tượng. Chỉ thấy ở đó phế tích vậy trên vùng bình nguyên, bùn đất không tiếng động nứt ra, vô số đen kịt vết rách bên trong, duỗi ra lít nhít, trắng xám, nhiễm bùn đất nhân loại xương bàn tay. Những kia xương bàn tay trắng xám, cũ kỹ, lại tỏa ra một loại nào đó giống như là ngọc thạch ánh sáng lộng lẫy. Chúng nó ra sức xé ra mặt đất, từ mặt đất nơi sâu xa bò đi ra, xương bàn tay, xương sọ, cột sống, từng cây xương sườn, bắp đùi, bàn chân, trong thời gian ngắn, mặt đất nứt ra, vô số khô lâu hài cốt tự, địa ngục, khôi phục. Không tiếng động gào thét, dùng màu đỏ tươi, khát máu hai con mắt ngửa đầu nhìn trên tường thành mấy chục người. Tiếp đó, vô biên vô hạn vong linh hóa thành một mảnh bạch cốt chi hải. Hướng này tàn tạ tường thành, phân tuôn mà đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.